Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1793, Tam Thi Tụ Sát Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua, Lâm Dịch những lời này là ở ôn chuyện, nhưng không ai có thể nghe ra trong đó sát khí. Hàn Ân lành lạnh cười, sâu kín nói ra. Ba ngày không gặp, khi nhìn với cặp mắt khác xưa, cổ nhân không lấn được ta. Một tháng trước, ngươi Lâm Dịch vẫn còn ở thủ hạ ta hốt hoảng chạy trốn, chật vật không chịu nổi, hôm nay lại tiến lên đứng ở ta đối diện, cùng ta giằng co, còn giết chết ta đông đảo mộ giới tộc nhân. Có ý tứ, có ý tứ. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, tả thủ bại ở sau lưng, hữu thủ thả ở trước người, nhẹ vuốt chứ đầu ngón tay, thản nhiên nói. Ta đã nói dừng tay, nhưng không ai nghe. Không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể tự tay dạy một chút ngươi những thứ này tộc nhân. Lúc này, Tịnh Dương Tăng Nhân cùng một cái tiểu sa di cũng ngồi tinh thuyền chạy tới chiến trường. Thấy hai trong quân đang lúc ngã xuống một mảnh thi thể, tiểu sa di dương miệng, hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Tịnh Dương sư huynh, cái này Lâm Dịch là lai lịch gì, làm sao tên nghe vào có chút quen tai. Trong đó một vị cửu kiếp tăng nhân thấp giọng hỏi, Thái Tiêu Tinh đánh một trận, ngươi đã quên sao? À, Phật giới trong đại quân vang lên một hồi kinh hô âm thanh, đông đảo tăng nhân lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Trong tinh không, Hàn Ân cười cười, lắc đầu nói. Người của ta tự sẽ đảm bảo, không cần ngươi tới dạy. Chuyện hôm nay, là ta mộ giới cùng Phật giới thù hận, ngươi lấy tư cách ngoại nhân, không cần thiết chuyến nước đục này. Dừng một chút, Hàn Ân lại nói. Về phần, ngươi chém giết ta đông đảo mộ giới tộc nhân một chuyện, ngày sau ta Hàn Ân tự đương sẽ tìm ngươi đòi một công đạo. Hàn Ân lời nói này nói xong ngoài mạnh trong yếu, ai cũng có thể nghe ra Hàn Ân đúng vậy Lâm Dịch kiêng kỵ, nói bóng gió, đơn giản là để cho Lâm Dịch không nên nhúng tay chuyện hôm nay. Nếu muốn đòi công đạo, cần gì phải ngày khác, Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái châm chọc hỏi ngược một câu. Những lời này, nhất thời thanh Hàn Ân sặc quá, sắc mặt thanh một hồi hồng một hồi. Hàn Ân mới vừa cho mình cửa hàng một bậc thang, đang muốn mặt dày leo xuống đi, không ngờ máy này cấp bị Lâm Dịch một cước đạp bể nát. Hàn Ân trong lòng thầm buồn, hắn cũng không phải là chính là thật sợ Lâm Dịch, song phương dù sao kém hai cái đẳng cấp, huống chi, hắn Hàn Ân thể chất cũng không yếu, là tử vong thân thể. Sinh tử thể ở chư thiên vạn giới rất ít xuất hiện. Nhưng tử vong thân thể cùng sinh mệnh thân thể ở mỗi một đời, đều từng xuất hiện qua. Hàn Ân không muốn cùng Lâm Dịch khởi xung đột, đơn giản là cho là một trận chiến này không cần phải. Hàn Ân có tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút, nhưng có người nói cái này Lâm Dịch tay trong cũng có vô lượng trạc. Tuyệt mệnh bút đúng vậy thần hồn lực sát thương mạnh nhất, nhưng vừa vặn bị vô lượng trạc khắc chế, huống chi thần hồn của Lâm Dịch là Bỉ Ngạn Hoa, vốn là cường đại dị thường. Ở Hàn Ân trong lòng, coi như hắn có thể chém rớt Lâm Dịch chỉ sợ cũng là thắng thảm. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, nếu là bị Phật giới người trong lượng một tiện nghi, vậy còn không như không đánh. Lâm Dịch, ngươi cho là ngươi ở đây Thái Tiêu Tinh trên chém giết Biện Lương, liền có thể vô tư. Ta cho ngươi biết, ngươi đã cùng đạo giới trở mặt, nếu là sẽ cùng ta mộ giới trở mặt, chư thiên vạn giới trong mấy đại mạnh nhất giới diện, ngươi cũng đã đắc tội hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hoa giới không thể so với năm đó, nếu là bởi vì ngươi, liên lụy hoa giới cuốn vào giới diện chiến tranh, ngươi chính là hoa giới tội nhân. Lấy ngươi hoa giới thực lực trước mắt, một khi rơi vào giới diện chiến tranh, diệt tộc kết quả là không tránh khỏi. Hàn Ân ánh mắt lóe ra, ngôn từ sắc bén, lời nói việc cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhưng hắn đúng vậy Lâm Dịch nhưng cũng không lý giải. Lâm Dịch quả thực ủng có lý trí, rất lâu, hắn thậm chí có thể lựa chọn khuất phục. Nhưng nếu là chạm đến Lâm Dịch điểm mấu chốt, hắn lại tuyệt không sau đó lui nửa bước. Theo rời khỏi vạn Phật đại lục một khắc bắt đầu, Lâm Dịch liền quyết định muốn đối địch với Hàn Ân, nếu như mộ giới người trong đều là Hàn Ân tầng thứ, đắc tội. Cũng mà đắc tội với, ở tam giới trong, Lâm Dịch đắc tội nhân còn thiếu sao? Người nói nhiều như vậy cũng vô pháp lay động tâm ý của ta, hôm nay ta chỉ muốn làm một chuyện. Dừng một chút, Lâm Dịch nhìn Hàn Ân, chậm rãi nói. Vạn Phật đại lục trên người vô tội sinh linh, ta muốn ngươi đền mạng. Tốt, Hàn Ân dù sao cũng là mộ giới thiếu chủ, vào giờ khắc này để xuống gánh vác quyết tâm đánh một trận quát to. Ngươi đã không biết tốt xấu, hôm nay để ta sẽ Bỉ Ngạn chân thân thủ đoạn. Lùi ra phía sau, Lâm Dịch phất phất tay, đột nhiên nói ra. Tịnh Dương Tăng Nhân sửng sốt một chút, vội vã xuất lĩnh đông đảo Phật giới Tăng Nhân lui về phía sau, lộ ra một mảnh rộng rãi tinh không. Lùi nữa, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, lại nói. Gần như không làm chần chờ, Tịnh Dương Tăng Nhân xuất lĩnh chúng tăng, lần thứ hai triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, Hàn Ân cũng phất tay ra hiệu, để cho sau lưng mộ giới tu sĩ tránh né hai người phạm vi công kích. đi, Hàn Ân hạ lệnh, đứng ở hắn trước người Hôi Bào Tăng Nhân gầm nhẹ một tiếng, trong tròng mắt tia máu tăng mạnh, sải bước thẳng đến Lâm Dịch xung phong liều chết đi tới. Cùng lúc đó, Hàn Ân đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ, bên trong lại bay ra hai cỗ thanh đồng cổ quan, rỉ sét loang lổ. Cái này hai cỗ thanh đồng cổ quan mới vừa xuất hiện, lại tản ra một cổ nồng đậm thi khí cùng sát khí. Phanh, phanh, phanh, trong đó một cổ quan trong, truyền đến một hồi đánh âm thanh, nắp quan tài đều đang nhảy nhót tựa hồ có một đầu cùng hung cực ác thi thể sắp lao ra quan tài. Chi, chi, chi, một cái khác đủ cổ quan trong, lại truyền tới một hồi chói tai khó nhịn thanh âm, giống như là cục đá ở kim trúc trên đi qua. Hàn Ân khóe miệng có hơi một vỉnh, sâu kín nói ra. Lâm Dịch ngươi thật đã cho ta mộ giới người trong, cũng chỉ sẽ rèn luyện một cổ thi thể sao? Để ngươi kiến thức một chút ta tam thi tụ sát trận. Oanh, oanh, hai tiếng nổ, hai cái cổ quan nắp bị đồng thời sốc lên. Trong đó một cổ quan trong, một đạo hắc ảnh bay lên trời, đứng lại ở giữa không trung, tả thủ mang theo một cây phất trần, hữu thủ cầm kiếm, hóa trang lại là một cái đạo sĩ. Chỉ bất quá nơi này nhân sắc mặt tím xanh, hai mắt vô thần, cũng không biết bỏ mình bao lâu. Người này đột nhiên mở miệng, dĩ nhiên đọc lên liên tiếp pháp quyết câu thông nổi lên trong tinh không bản nguyên lực. Đây là một có thể điều khiển pháp thuật phương pháp thi. Một cái khác miệng nắp quan tài sốc lên, trước hết đập vào mi mắt là một cái tái nhợt bàn tay, móng tay sinh ra dài ra, có chừng 3 tấc nhiều, gần như có thể sánh vai một cây chùy thủ, phía trên lóe ra xanh mượt quang mang, rõ ràng cho thấy dính có kịch độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một cái tóc tai bù xù nữ thì bỏ ra ngoài quan tài, quần áo trường bào màu đỏ tươi vô cùng, bước ra quan tài, phía trên vẫn đang không ngừng nhỏ xuống chứ vết máu. Tóc đen khe hở trong lúc đó, một đôi màu máu đỏ con ngươi, như ẩn như hiện cắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch, sát khí cùng huyết tinh khí hỗn hợp cùng một chỗ cho người buồn nôn. Lâm Dịch mâu quang nhất chuyển, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái bi thương sắc, lẩm bẩm đạo. Phệ linh tộc nhân, ha ha a, Hàn Ân cười nói, đạo hữu hảo nhãn lực đúng là các ngươi phệ linh nhất tộc người, hơn nữa còn là đời trước phệ linh tiên tử. 3 cổ thi thể đồng thời hiện thân, nữ thi cùng Hôi Bào Tăng Nhân mơ hồ hình thành kỳ sừng chi thế, nhằm phía Lâm Dịch. Cái kia đạo sĩ, ở một bên tùy thời nhi động, phất trần cùng trường kiếm từng người ngưng tụ ra một loại vô cùng không tầm thường pháp quyết tùy thời chuẩn bị xuất thủ. 3 cổ thi thể trong lúc đó, mang theo một loại như có như không liên hệ, sát khí liên hệ giao hòa, có càng ngày càng thịnh xu thế. Cách chương.